Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 441, nhận ủy thác của người. Tiên lộ khó thành, đại đạo khó dò, đây là một cái chôn xương đường, không biết táng rơi bao nhiêu tiên ma, nhỏ máu chữ tiên, cầu tiên vấn đạo, cũng bất quá là cầu một cái trường sinh. Chí tôn như thế, không công việc trăm vạn năm tuế nguyệt, người bình thường như thế, phí thời gian cả đời. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem vậy được bên trong cái tiên động. Pháp tắc bất ổn, muốn triệt để đánh vào đi vào, những này tự chém một đao chí tôn, chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu. Hơn có thế giới pháp tắc bài xích, muốn trở thành tiên, khó, than nhẹ một tiếng. Lại là nhìn về phía chung quanh tranh đấu, chí tôn ở giữa đấu tranh, đã là lan đến gần tinh không vạn vực, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem, không có xuất thủ, tiền bối, đây là lan đến gần toàn bộ vũ trụ tối tăm náo động. Ngài, chờ tiên lộ biến mất về sau đi, hẳn là sẽ không chỉ có như thế điểm chí tôn ra. Tô Dương từ tốn nói, cùng thứ nhất cái một cái đến, còn không bằng chờ bọn hắn đầy đủ. Nhân ma lão gia tử cùng Lý Nhược ngu liếc nhau, đều là gật đầu. Sau đó một màn làm cho tất cả mọi người là không bình tĩnh, lại là theo hỗn độn động ở trong đi ra một cái máu me khắp người chí tôn, máu vẩy tinh không vũ trụ, mạnh mẽ như thế chí tôn đến bây giờ cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Nguyên thần tán loạn, cho dù là dẫn phát tối tăm náo động, cũng không sống được. Đây là một tôn thân mang bảy sắc bảo y uy nghiêm nam tử trung niên. Giờ phút này, lại là như là một vị gần đất xa trời lão nhân. Chí tôn, a, trung niên nhân tự giễu cười một tiếng. Không thể làm thế thành tiên, tự chém một đao về sau, gửi hy vọng ở hậu thế. Quen không biết. Hậu thế bên trong cũng không phải là chúng ta sân khấu. Cổ lão thời đại, người phương hát thôi ta đăng tràng, vô số chí tôn chỗ truy cầu, chẳng lẽ chính là đầu này chôn xương con đường a? Lão nhân trong miệng phun máu, từng ngụm huyết dịch vẩy vào trên mặt đất, làm cho thiên địa vù vù. Lại là một vị chí tôn sắp vẫn lạc, đây là một cái không có cuối cùng đường. Thành tiên khó, khó mà thành thiên lãm nguyệt. Phụ hoàng, cách đó không xa một tên cổ hoàng chi tử có chút không dám tin nhìn về phía lão nhân. Kỳ Lân Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền lành, thẳng đến bóng người đến bên cạnh hắn. Yêu thương vuốt ve một cái tóc nàng, thở dài một tiếng, đương thời, là cái siêu cấp đại thế. Người như nghĩ khám phá tiên lộ. Ngay tại một thế này chứng đạo đi, phụ hoàng lão, sớm tại vô số vạn năm trước nên tạ thế, dựa vào tự chém một đao cùng định kỳ thôn phệ đến không công việc nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Ta không muốn chết, nhưng là không thành tiên, địch nhân lớn nhất, không phải bất tử thiên hoàng, cũng không phải đế tôn, mà là kia vạn cổ tịch liêu tuế nguyệt, già nua khuôn mặt có chút cô đơn. Hắn kinh lịch không biết rõ bao nhiêu cái niên đại, không nghĩ tới, một thế này, vẫn được không tiên, đây chỉ là một ảnh thu nhỏ. Thất thải Kỳ Lân Hoàng có chút dài thán, cuối cùng cầm trong tay cực đạo binh khí giao cho Hỏa Lân Nhi. Tự mình thì là lấy thân hóa đạo, như hạt bụi, tan ra bốn phía, dung nhập thiên địa vạn đạo, tiêu tán tại vạn cổ tuế nguyệt ở trong. Chí tôn, cổ hoàng, đại đế, đây đều là vô thượng xưng hào, đại biểu cho cực đạo cảnh giới, nhưng là không thành tiên, chung quy là sâu kiến. Tô Dương vẫn như cũ là bình tĩnh nhìn xem, trong ánh mắt không buồn không vui, sau lưng hai người thở dài. Kỳ Lân cổ hoàng, năm đó cũng là uy trấn thái cổ một tên tuyệt đại cổ hoàng, xưng tôn vô số tuế nguyệt. Nhưng là ném thiếu tất cả vinh quang, muốn một thế này chứng đạo thành tiên. Bất quá nhiều khi, không như mong muốn, xưng là tạo hóa trêu ngươi, cũng không quá mức. Trong lúc đó, lại là có mấy vị trí tôn theo cấm địa ở trong đi ra. Đây là dậm chân một cái, toàn bộ vũ trụ đều muốn run rẩy nhân vật, bây giờ giống như là không cần tiền đồng dạng đi tới. Tiên lăng chi chủ, toàn bộ tiên lăng cấm khu chân chính chủ nhân, không biết rõ công việc bao nhiêu tuế nguyệt, khí thiên chí tôn, một mình sáng tạo khí thiên thần thuật, đương thời vô địch, trường sinh thiên tôn, thần thoại niên đại một vị vô thượng thiên tôn, sáng tạo một trong cửu bí giả tự bí, là vô thượng chữa thương bí thuật, là địa phủ một nhiệm kỳ chủ nhân, một cái so một cái địa vị lớn dọa người, đều là một thời đại cường giả tối đỉnh, nhưng là hiện tại, là tiên lộ, đều là theo cấm địa ở trong đi tới. Trường sinh thiên tôn nhìn một chút, ở bên cạnh xếp bằng ở giữa hư không Tô Dương. Thanh âm khàn khàn cười cười, nếu là chúng ta thật dẫn phát tối tăm náo động, chỉ dựa vào ngươi một người, có thể ngăn cản a? Người trước có thể sống sót rồi nói sau. Tô Dương đạm mạc mở miệng, nói, cái cửu u cùng vị kia đại thành thánh thể ngăn lại mấy vị trí tôn, đều là thành tiên vô vọng, mà giờ khắc này, khí huyết càng là suy bại tới cực điểm. Trường sinh thiên tôn cười cười, thanh âm thê lương, sau đó cũng là bước vào thành tiên trong động. Đúng vậy a, có thể sống sót lại nói. Hắn tòng thần lời nói thời kỳ, sống đến bây giờ, cũng chỉ có thể tranh lần này tiên lộ. Nếu như thất bại, cũng không có cơ hội làm lại. Tiên lộ đoạn, mỗi một cái chí tôn đều là toàn thân nhuốm máu, bị thành tiên động rung ra, quanh thân vỡ ra, mảng lớn huyết nhục chóc ra. Bọn hắn là chí tôn, thiên địa khó thương, nhưng là tại cái này thành tiên trong động, nhỏ bé tựa như là bụi bặm. Trường sinh thiên tôn đã bị tiên quang phá hủy hơn nửa người. Cho dù là chí tôn thể chất, cũng không thể tùy tiện phục hồi như cũ. An tĩnh tu dưỡng một trận, lại là lần nữa hướng về thành tiên trong động sông đi vào. Giống như điên cuồng, ta không tin, thành tiên, chúng ta trăm vạn năm, đương thời tiên lộ, ta nhất định phải triệt để thông qua. Trường sinh thiên tôn đã điên, tất cả mọi người là tránh ra một chút, trăm vạn năm khổ đợi, lại chờ đến công giá tràng, tiên lộ chậm rãi khép kín. Toàn bộ thế giới phía trên, tranh đấu đã tạm thời mắc cạn xuống tới, đại thành thánh thể trở lại thanh đồng tiên điện bên trong. Cái cửu u thì là đi vào Tô Dương bên người. Sự thật chứng minh, đương thời tiên lộ là đi không thông, chí ít, bắt đầu phía trên tiên lộ là đi không thông, trường sinh thiên tôn chỉ còn lại một cái đầu lâu, chưa mẫn diệt. Nhưng là ánh mắt lại là lỗ trống vô thần, bi thương tại tâm chết. Giờ phút này, thành tiên tâm đã cơ hồ chết. Không, ta muốn sống sót, bắt đầu tiên lộ đi không thông. Như vậy phi tiên tinh đường nhất định có thể đi thông, là thông hướng tiên giới cửa lớn, có thể sống lâu đời dài rằng giặc tuế nguyệt. Ta không thể chết. Trường sinh thiên tôn đang thong thả khôi phục. Giờ phút này hắn cực kỳ điên cuồng, cho dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu, khí thế cũng làm cho đến toàn bộ vũ trụ hoảng sợ. Ngươi không cần khôi phục. Tô Dương vươn người đứng dậy, đi vào trường sinh thiên tôn đầu lâu bên cạnh. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta? Trường sinh thiên tôn coi nhẹ cười một tiếng. Tiên lăng chi chủ đứng tại trường sinh thiên tôn một bên, hai người cộng đồng tiến thối, hai đại chí tôn liên thủ, còn có mấy vị khác chí tôn tại tinh không bên trong nhìn chằm chằm. Cho dù là Tô Dương có thực lực ngập trời, cũng nên kiêng kỵ đi. Không, ta không chỉ là đến ngăn cản ngươi, ta là muốn đến ngăn cản cuộc động loạn này. Tô Dương cười nhạt nói, xem như nhận ủy thác của ngươi, nhận ủy thác của ngươi. Ai? Nhi tử ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.